Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 716, đánh hắn một lần. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Lô Quốc công phủ loại an tĩnh này. Để cho Tần Thiên cảm thấy rất kỳ quái, nếu như Trình Giảo Kim đã biết con trai mình đánh chết Trịnh Tiểu Hạng chuyện này. Lô Quốc công phủ không nên an tĩnh như vậy mới đúng. Như vậy duy nhất có thể chính là Trình Sử Mặc cũng không có đem chuyện này nói ra. Tần Thiên cười khổ, cái này rất giống như là một cái đã làm sai chuyện đứa trẻ đang đợi bão táp đến. Lúc này Trình Sử Mặc nhất định là hết sức đau khổ. Tần Thiên cảm thấy Trình Sử Mặc nhất định là hết sức đau khổ. Nhưng mà làm hắn sau khi đi vào, nhưng phát hiện mình sai rồi. Bởi vì là Hàn Tuyết trong, Trình Sử Mặc đang theo mình mấy người em trai đang đánh gậy chợt tuyết. Mấy cái tiểu nha hoàn vậy gia nhập vào. Chẳng qua là không thiếu bị Trình Sử Mặc những thứ này mới vừa hiểu chuyện nam nữ người cho chiếm tiện nghi. Ai nha, đại công tử ghét, lão sờ người ta nơi đó. Tốt lạnh, ha ha. Tiểu Lệ à, đại công tử ta chỉ thích sờ ngươi nơi này. Mềm à, tiếng cười nói không dứt. Tựa như cái này tuyết rơi nhiều đối với bọn họ mà nói cũng không chút nào ảnh hưởng. Tần Thiên sững sốt một chút, có chút ngạc nhiên. Quả nhiên, cậu ấm tuyệt không phải người thường tư tưởng có thể hiểu. Mà đang ở Tần Thiên và Hàn Tiêu hai người có chút sững sờ lúc này một cái tuyết cầu đột nhiên bay tới, không thiên vị vừa vặn đập phải Tần Thiên mặt trên cửa. Mọi người lúc này mới rốt cục phát hiện Tần Thiên các người. Trình Sử Mặc thấy là Tần Thiên, lập tức cười lên, Tần đại ca, mau tới à, chơi rất khá. Tần Thiên mặt biến sắc xanh mét, đám người này hoàn toàn không biết đã đắc tội mình sao. Hắn bắn tới liền trên mặt tuyết. Mắt lạnh lãnh sắc nhìn xem bọn họ, nói, Lô Quốc công đâu? Rất lạnh thanh âm, Trình Sử Mặc bọn họ rất ít thấy Tần Thiên cái bộ dáng này. Trình Sử Mặc cho đến lúc này, mới đột nhiên ý thức được không ổn. Tần đại ca tìm cha ta làm gì? Tự nhiên là có quan chuyện ngươi. Ngươi đã gây họa, chẳng lẽ không biết sao? Ta có thể xông cái gì họa? Trình Sử Mặc còn không chịu thừa nhận, mà ngay tại lúc này, một cái thanh âm đột nhiên cười ha hà, Tần gia tiểu tử, người độ lượng cũng quá nhỏ một chút đi, không phải là đánh gậy chợt tuyết, đập ngươi sao, ngươi còn như vậy phải không? Trình Giảo Kim không biết lúc nào tiến vào, hắn có chút đắc ý, bởi vì là bọn họ người Trình gia đinh hưng vượng, nhìn cái này một sân tiểu tử. Hắn liền không nhịn được muốn bật cười, nghĩ đến Tần thúc bảo liền sinh một cái, hắn liền không nhịn được muốn khoe khoang, mà Trình Giảo Kim đến, cũng không có để cho Tần Thiên sắc mặt chút nào chuyển biến tốt. Hàn Tiêu bên này, cười khổ nói, Lô Quốc công, nếu như chút chuyện nhỏ này, còn như hầu gia và ta tự mình tới một chuyến sao? Lệnh công tử giết người. Chuyện này không tốt thiện. Hàn Tiêu lời này mở miệng, vốn đang rất đắc ý, vui vẻ cười to, Trình Giảo Kim đột nhiên ngừng lại. Cả người vậy đứng sững ở liền gió tuyết trong. Hắn ánh mắt biến ảo rất nhanh. Ngay sau đó, liền lại cười ha hà. Đừng làm rộn, con trai ta làm sao biết giết người. Lô Quốc công, sự việc sẽ không có giả. Trịnh gia người đã ở hình bộ đổ thừa không chịu đi. Ta đây cũng là chỉ vào áp lực. Tới trước một chuyến, Tần Thiên mở miệng, Trình Giảo Kim lại xem con trai mình sắc mặt, mới đột nhiên phát hiện không đúng. Chuyện gì xảy ra? Nhất thời, Trình Giảo Kim cả người thay đổi có chút cuồng bạo. Trình Sử Mặc bị sợ hết hồn. Lúc này, Tần Thiên lại nói, đem sự việc nói rõ ràng. Ta biết các người không biết vô duyên vô cớ giết người. Đây là Tần Thiên giọng đã chậm lại. Trình Sử Mặc nói, Tần đại ca, ngươi còn không biết chuyện gì à? Trịnh gia người đi báo án, chẳng lẽ không có nói sao? Bọn họ chỉ nói ngươi và Tần Hoài Ngọc, Quý Chỉ Bảo Lâm những người này đánh chết Trịnh Tiểu Hạng. Những thứ khác không có nói. Hàn Tiêu bổ sung một chút, nghe được cái này, Trịnh Sử Mặc hừ một tiếng, Trịnh gia thật đúng là đáng ghét. Tần đại ca, ta nói, sự việc thật ra thì là như vậy. Cái đó Trịnh Tiểu Hạng đem biển cô nương lừa đi, sẽ đối hắn mưu đồ gây rối. Chơi trước sau giết, mấy người chúng ta người tức giận à, liền đánh hắn một lần. Nhưng ai biết thằng nhóc kia bất kinh đánh, sau đó liền bị chúng ta đánh chết. Trịnh Sử Mặc nói nhỏ đem tình huống nói một lần. Tần Thiên nghe được lại là bởi vì là biển tố vấn mới gây ra chuyện này. Sắc mặt hắn nhất thời thay đổi có chút trắng bệch. Trình Giảo Kim nơi này, nhất thời nổi giận mắng. Trịnh gia người tốt đáng ghét, lại kẻ ác cáo trạng trước. Đừng nóng, cùng ta kêu Dực Quốc Công bọn họ. Vọt tới Trịnh gia, lại đánh bọn hắn một trận. Trình Giảo Kim rất tức giận, cảm thấy đánh Trịnh Tiểu Hạng còn không qua ghiền. Phải đi Trịnh gia đem Trịnh Võ Mặc cũng cho đánh một trận mới được. Người cặn bã như vậy, lại kẻ ác cáo trạng trước, không đánh hắn không được. Thấy Trình Giảo Kim cái bộ dáng này, Trình Sử Mặc nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cảm thấy cha hắn nhất định chính là một đại anh hùng, là hắn mẫu mực, học tập đối tượng. Tần Thiên nơi này, nhưng là không nói, cũng đem người ta con trai đánh chết, bây giờ lại còn không buông tha người ta lão tử. Như vậy sự việc cũng chỉ Trình Giảo Kim làm được. Ho khan hai tiếng, Tần Thiên nói, ta tán thành Lô Quốc Công đánh hắn một lần. Bất quá, bây giờ không cần phải gấp gáp, trước hay là muốn một chút đối sách mới được. Gió tuyết có chút lớn, mấy người vào phòng khách. Phòng khách rất ấm áp, Trình Giảo Kim phái người ấm liền một bình túy mỹ nhân. Mấy người uống như vậy liền mấy ly sau đó, Tần Thiên mới mở miệng nói, Trịnh gia người nhất định là bởi vì là Đường Triều Y quán đoạt bọn họ làm ăn, cho nên mới đối với biển cô nương làm loại chuyện này. Trịnh gia chưa trừ diệt, Đường Triều Y quán chỉ sợ không có cuộc sống yên ổn. Trình Giảo Kim gật đầu một cái, ngươi nói đúng, bất quá Trịnh gia rốt cuộc là thế gia, muốn trừ đi bọn họ cũng không dễ dàng. Phàm là thế gia, cái đó không phải thâm căn cố đế, muốn trừ đi bọn họ, tuyệt không phải Trình Giảo Kim bọn họ những thứ này mới quyền quý có thể làm được. Hiện nay Trình Giảo Kim cảm thấy, chỉ cần có thể vượt qua cửa ải khó là được. Tần Thiên suy nghĩ chốc lát, nói, không sai, Trịnh gia không dễ di chuyển, nhưng Trịnh Thị Y quán là Trịnh Võ Mặc đồ. Chỉ cần động Trịnh Võ Mặc là được. Trịnh Thị Y quán lợi ích dính dấp đến Trịnh Võ Mặc. Đối với những thứ khác Trịnh gia người nhưng là không có. Muốn Đường Triều Y quán sau này không bị người ám toán, chỉ cần làm sập Trịnh Võ Mặc là được. Còn như những thứ khác Trịnh gia người mà, hẳn sẽ không thay Trịnh Võ Mặc trả thù. Còn như Trịnh Hiền Phi, nàng hẳn rất khó đối phó. Nhưng cái này cái, cần Lý Thế Dân đối với nàng tiến hành nhắc nhở. Trình Giảo Kim nhìn một cái Tần Thiên, hỏi, ngươi có biện pháp gì không? Tần Thiên gật đầu một cái, tự nhiên là có, ngày mai chúng ta như vậy. Tần Thiên nói nhỏ nói một tràng. Trình Giảo Kim nghe xong, nói, đánh hắn một lần. Tần Thiên gật đầu một cái, Lô Quốc Công nói đúng. Trình Giảo Kim suy nghĩ một chút, nói, nghe ngươi, Tần Thiên và Trình Giảo Kim như vậy thương lượng xong sau đó. Trình Giảo Kim liền lại đi tìm Úy Trì Cung, và Tần Thúc bảo bọn họ nói đi. Tần Thiên nơi này, trở về phủ, Hàn Tiêu bên này, cũng chỉ có thể đi hình bộ bên kia. Hình bộ nơi này, người Trịnh gia còn trông mong chờ đây. Bọn họ bây giờ cho hình bộ làm áp lực, bọn họ cảm thấy bỏ mặc như thế nào? Hình bộ vậy phải đem Trình Sử Mặc những thứ này hung thủ giết người cho chộp tới chứ.